Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 502, cuối cùng chiến trường. Hạ, làm minh chủ Thương Nguyệt Minh tăng thêm 2, giống, á, rung khắp trời cao, vỡ mây nứt mưa tiếng rít tại tam nhãn trong đại điện vang lên. Đó là hết thảy tam nhãn tộc đồng thời phát ra phẫn nộ cuồng ồn ào. Này chút tam nhãn tộc binh sĩ đều là tộc bên trong thiên tài cấp tồn tại. Mặt đối nhân tộc, bọn hắn có thuộc về mình đặc biệt kiêu ngạo. Này kiêu ngạo để bọn hắn bấn khí đa nghi, tự tư nhược điểm, mà là trước nay chưa có đoàn kết. Bọn hắn phẫn nộ tại đối thủ cường ngạnh, cũng bởi vậy từng cái bắn ra phẫn nộ lực lượng. Một tên tam nhãn tộc chiến sĩ vọt tới nhân tộc chức nghiệp giả bên người. Bắt hắn lại điên cuồng công kích, chiến đao vung vẩy chảy máu sắc chiều dâng, phóng túng ra nhất tùy ý kiệt ngạo lực lượng, phi dược, trùng kích, ma năng hoa hoa, xuất kích, ám ma địa long, xuất kích, đối mặt đã giết ra huyết tính đối thủ, nguyên thần phi cũng không cách nào lại lưu thủ, ngân dực ma tượng bắt đầu phóng thích chính mình phi dược, xỏ xuyên qua đối thủ lồng ngực. Mũ giáp đâm gần con mắt của bọn họ, ma năng oa oa càng là từng cái ô nha nha nhào tới tự bảo. Hai quân giao hội chỗ, cái này đến cái khác chiến sĩ ngã vào máu nóng bên trong. Hủy diệt cùng sinh mệnh lực lượng giao thế xuất hiện, chiếu rọi ra sinh mệnh yếu ớt, kèm theo là song phương chỉ huy quan tiếng giống. Kỵ sĩ, xuất kích! Nguyên thần phi cùng cái kia tam nhãn quan chỉ huy không hẹn mà cùng phát ra cùng một cái mệnh. Lệnh, tại trận hình phía sau, song phương kỵ sĩ đồng thời lao ra. Kỵ sĩ là thích hợp nhất xa trường trận chiến. Bọn hắn rất nhiều kỹ năng đều dùng quần thể làm mục tiêu. Nhạc Xương một ngựa đi đầu, trên thân lấp lánh ra từng cái quầng sáng ấn ký. Lý Chiến Quân đi theo bên cạnh nàng, không ngừng đem chiến phủ ném ra. Hắn siêu thoát kỹ liên búa trong chiến tranh phát huy tác dụng cực lớn, khiến cho hắn tổng là có thể công kích đến bất kỳ mình muốn mục tiêu công kích. Đáng tiếc là hắn đến bây giờ một cái tam nhãn tộc cũng không giết chết, bởi vì hắn hết thảy lực chú ý đều tập trung vào những cái kia ma tượng lên. Cho tới bây giờ, bị hắn hư hao ma tượng đã nhiều đến hơn 30 đài. Thế nhưng tất cả những thứ này đều không phải là quyết định chiến tranh thắng bại then chốt. Then chốt vẫn còn đang phía sau. Phi vũ, chuẩn bị, nguyên thần phi lại một lần nữa kêu lên. Trong tay liệt nhật hỏa súng lớn mở hàng. Đã thu mua mấy cái tam nhãn tộc tính mệnh. Hiểu rõ, Hàn Phi Vũ đã lấy ra lại một cái trận bàn cùng bí pháp cầu. Thông qua bí pháp cầu, Hàn Phi Vũ trực tiếp đem trận bàn truyền thâu đến đối diện. Luyện kim trận giả thực, phát động, một vùng tăm tối xưa âng mù bỗng nhiên bay lên. Hết thảy tam nhãn tộc lập tức bao phủ tại hoàn toàn u ám trong sương mù. Hết thảy thuộc tính giảm mạnh, đây là một cái phạm vi lớn suy yếu luyện kim trận. Không chỉ suy yếu sức chiến đấu, càng suy yếu đối chiêu pháp thuật kháng tính. Chiến trường lợi khí, ngay tại dạ thực phát động đồng thời, Hạ Ngưng đã lần nữa phát động một cái vòng 10 pháp thuật. Quần thể điên cuồng, đây là một cái điển hình quần thể tâm trí pháp thuật. Có thể nhường đối thủ lâm vào hỗn loạn trạng thái, tự giết lẫn nhau, bất quá tam nhãn tộc đối tâm trí kháng tính cực cao. Cho nên xác suất thành công có hạn. Thế nhưng phối hợp dạ thực liền rất khác nhau. Sau một khắc, nương theo lấy quần thể điên cuồng phát động, gần nửa tam nhãn tộc đồng thời điên cuồng kêu khóc dâng lên. Bọn hắn không tiếp tục công kích đối thủ, mà là trực tiếp đối bên người đại khảm đại sát. Khu ma, cái kia tam nhãn tộc quan chỉ huy lại lần nữa kêu to. Từng đảo khu ma phá huyễn chi quang bay ra, rơi tại những cái kia điên cuồng tam nhãn tộc binh sĩ bên trên. Vì bọn họ khu tại an tĩnh. Nhưng vào lúc này, nguyên thần phi đã kêu lên. trung cực kỹ năng, phóng, phần phật, hết thảy có được chiến đấu loại trung cực kỹ năng chức nghiệp giả đã dồn dập ra tay. Tinh hồng gió lốc, sắt thép gió lốc, như lai thần trưởng, vương giả phong phạm, chỉ như vậy một cái nện đem xuống tới. Thế là giờ khắc này tam nhãn tộc đồng thời nhận hai mặt giáp công. Tổn thất nặng nề, nhưng vào lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, vọt giữa không trung, đối Hạ Ngưng ném ra một mâu. Chương Trình, Mộ An Sơn đồng thời vọt lên, vung lá chắn ngăn cản, lại phát hiện thân mâu vậy mà trong phút chốc biến thành hư ảnh, trực tiếp xuyên qua hai người thân thể, sau đó một hóa thành năm, hung hăng đâm vào Hạ Ngưng trên thân, năm mâu cùng bay. Đầu mâu thủ đưa hắn năm cái quang mâu đồng thời ném ra, sát thương đối thủ, đồng thời phát huy ra suy yếu, mãnh độc, yên tĩnh, nát bấy cùng báo thủ năm cái kỹ năng đặc hiệu, hư hóa chi mâu, đem ném mạnh mâu hư hóa, khiến cho không nhận bất kỳ trở ngại nào, có thể cùng với những cái khác quang mâu loại kỹ năng trồng chất sử dụng. Cái trước là đầu mâu thủ cái thứ 20 kỹ năng, cường lực công kích kỹ, người sau thì là tự mình khai phát ra siêu thoát kỹ. Người xuất thủ, Thanh Dạ, Hạ Ngưng, a, quát to một tiếng, toàn chi thư bay lên, người đã ngã xuống bụi trần, đồng thời Hạ Ngưng cách đó không xa một tên chức nghiệp giả đột nhiên bay lên, nhào về phía Hạ Ngưng. Trong tay dao găm toát ra mãnh liệt hào quang, Hạ Ngưng, Nguyên Thần Phi kinh hãi, hắn bởi vì muốn chỉ huy chiến đấu duyên cớ, cách Hạ Ngưng cực xa, đã không kịp ngăn cản, chỉ có thể phát động thuật thôi miên, không nghĩ tới người chức nghiệp giả kia chẳng qua là khẽ giật mình, liền lập tức thoát khỏi, nhưng cũng bởi vậy lộ ra bản hình, tim rồng. Nàng là lúc nào trà trộn vào tới, bất quá bị hắn này một ngăn, Lưu Ly đã nhanh như gió nhào tới, một đạo gió lốc đem tim rồng cuốn lên, không nghĩ tới tim rồng vậy mà tại gió lốc hạ còn có thể sử dụng kỹ năng. Thân thể lóe lên, đã xuất hiện tại Hạ Ngưng bên người, một đao vào Hạ Ngưng lồng ngực, một kích này phá lệ trầm trọng, cơ hồ đem Hạ Ngưng trái tim đều nổ nát vụn. Toái tâm nhất kích, đây là tim rồng siêu thoát kỹ, có siêu cường lực bộc phát, phối hợp Thanh Dạ năm mâu cùng bay, cơ hồ đem Hạ Ngưng miểu sát. Sơ Lục gầm thét xông lại, ôm chặt lấy tim rồng, đồng thời một cái trung cực thủ hộ thêm tại Hạ Ngưng trên thân, khóa lại tính mạng của nàng, nhưng ngay tại hắn ra tay đồng thời, một cái như u linh thân ảnh xuất hiện. Lần này lại là trực tiếp cầm lấy toàn chi thư. Linh quỷ, nguyên lai bọn hắn mục đích thực sự không phải Hạ Ngưng, mà là toàn chi thư. Bọn hắn rất rõ ràng Hạ Ngưng không phải then chốt, toàn chi thư mới là làm tất cả mọi người nắm mục tiêu tập trung ở bảo hộ Hạ Ngưng trên thân lúc. Linh quỷ đã một phát bắt được toàn chi thư, cười ha ha lấy bỏ chạy. Vô số công kích lướt qua hắn tàn ảnh bay qua, lại không một có thể thương tổn được hắn. Cái này là linh quỷ thủ đoạn. Khi hắn hóa thành u linh ẩn độn lúc, lần tránh hết thảy vật lý công kích. Nhiều người như vậy tộc chức nghiệp già, quả thực là không có thể ngăn ở ba cái tam nhãn tộc tập kích. Mạnh mẽ bị bọn hắn từ trong đám người cướp đi toàn chi thư. Cái này là tam nhãn tộc. Tam nhãn tộc bên trong xưa nay không mệt ưu tú thiên tài. Có thể nói tam nhãn tộc liền là dựa vào thiên tài nâng lên chủng tộc. Bọn hắn luôn có thể tại thời điểm mấu chốt nhất, phát huy trọng yếu nhất tác dụng. Thời khắc này linh quỷ một thoáng đắc thủ, nhanh như gió độn mờ. Một khi khiến cho hắn trở lại bản trận, sử dụng toàn chi thư, cuộc chiến này liền triệt để không cần đánh. Hoắc! Nguyên Thần Phi đột nhiên hét lớn một tiếng, linh quỷ chỉ cảm thấy tâm trí chấn động, thân thể vậy mà cứng ngắc bất động, đi ra cho ta. Nguyên Thần Phi đã gầm thét đem tư xúc hóa thành trực tiếp nhất lực công kích. xông vào linh quỷ trong óc. A, linh quỷ lại không chịu nổi lần này trùng kích, theo ẩn độn tại chỗ. Bốn tên chức nghiệp giả đồng thời nhào về phía hắn, nhưng thanh giả cùng tim rồng đã lại nổi lên. Trong nháy mắt đó bộc phát ra khủng bố chiến lực, đúng là đem bốn tên chức nghiệp giả toàn bộ đánh bay. Đồng thời lại có mấy tên tam nhãn tộc liều lĩnh xông lại. Đối phía trước phóng thích hủy diệt chi quang, mê ly huyễn cảnh, liền liền quang ma bò cạp công kích cũng không để ý. Súng vang lên, liệt nhật hỏa súng đánh về phía linh quỷ. Headshot, linh mặt quỷ bộ một hồi vặn vẹo, rõ ràng là đánh vào đêm mắt vị trí. Cuối cùng lại xuất hiện ở phía dưới mắt trái trong hốc mắt. Linh quỷ đầu dương lên, con người bắn tung tóe, lại phảng phất giống như không có chuyện gì. Ta sẽ không chết tại cùng một loại thủ đoạn bên trên. Linh quỷ dữ tợn kêu lên, hắn gào rít lên một tiếng. Vô số quỷ thủ từ phía dưới bay lên, cầm lấy những chức nghiệp giả kia. Than thở chi gió lay động, nhường rất nhiều chức nghiệp giả thân thể mềm nhũn. Hắn lại lần nữa phiêu phiêu lui về phía sau, nguyên thần phi nhanh như gió truy kích, nhưng ngay tại hắn trùng kích đồng thời, thanh giả cùng tim rồng đã vọt lên. Hai cái này tam nhãn tộc đỉnh cấp thiên tài đồng thời phóng thích chính mình cường đại nhất thủ đoạn. Bóng mâu như núi, ánh đao như ngục, nguyên thần phi phát hiện, chính mình vậy mà xông không ra bọn hắn phong tỏa. Chết, nương theo lấy gầm rú. Nguyên thần phi đã ngang tàng phát động thiên ma giải thể. Thuộc tính tăng vọt, liên tục chảm ra vô số kiếm. Lưỡi dao rơi vào thanh dạ trên thân. Nguyên sơ bùng nổ, thanh dạ hí dài một tiếng. Cuồng bạo năng lượng điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn điên cuồng gào thét đem chiến mâu đâm vào nguyên thần phi trong cơ thể. Hủy diệt chi quang toàn lực phát động. Tiêu tan chiến giáp hiển hiện hào quang, ngăn trở hủy diệt chi quang. Thanh dạ rít lên một tiếng, một mảnh màu xanh quang vụ bỗng nhiên cuốn lấy nguyên thần phi. Này quang vụ ăn mòn nguyên thần phi phát hiện mình càng không có cách nào động đậy. Đây là cái gì thủ đoạn? Nguyên thần phi trong lòng cũng run sợ, này chút đỉnh cấp thiên tài, quả nhiên từng cái đều có kỳ chiêu. Tuyệt chiêu, nhưng thanh giả sai lầm lớn nhất liền là hắn thân hãm trận địa địch. Chương trình xông lại phát động trào phúng. Cái kia màu xanh quang vụ vậy mà tự động truyền tới chương trình trên thân. Đồng thời Mộ An Sơn cũng cuồng hống lấy xông lại. Đối thanh giả cuồng ẩu. Nguyên thần phi thừa cơ thoát khỏi thanh giả hướng linh quỷ đuổi theo. Thanh giả hú lên quái dị. Đồ đằng thần linh chợt hiện. Đồng thời đem chương trình Mộ An Sơn nguyên thần phi toàn bộ bắt lấy. Lấy một địch ba mà. Hung hãn vô cùng. Đúng lúc này, kỳ đột nhiên quát to một tiếng. Một vòng thánh quang diệu lên. Xông vào thanh dạ trên đầu. Thanh dạ mũ giáp đúng là trong nháy mắt nổ tung. Bất quá kỳ cũng lập tức lâm vào uể oải trạng thái. Nguyên thần chiến nhận đã hung ác đâm vào cái trán. Thanh dạ thân thể hơi ngưng lại, chán nản ngã xuống, thanh dạ chết, đồng thời sơ lục cũng lại lần nữa nhào tới, ôm lấy tim rồng, điên cuồng dùng đầu một thoáng đỉnh nàng, dao găm đâm vào sơ lục lồng ngực, hắn phảng phất giống như chưa phát giác, chẳng qua là không ngừng dùng đầu đội lên, khốn nạn, tim rồng thê tiếng hô hào. Trong cơ thể vậy mà nở rộ ra một mảnh sinh mệnh vầng sáng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Thứ năm nguyên tố, hơn nữa thoạt nhìn so nguyên thần phi còn mạnh hơn. Bên cạnh Hàn Phi Vũ cũng lao đến. Hắc bạch hai súng đối tim rồng đầu điên cuồng khai hỏa. Biến hình ma tượng hóa thành tay súng hình dáng. Trực tiếp phát động mạnh thư, trọng pháo. Tim rồng điên cuồng kêu to, có thể là sơ lục gắt gao đè lại nàng không buông tay. Há mồm bắn lấy tim rồng nơi cổ họng, liền như một đầu phệ nhân thú dữ. Có thể cứ như vậy vẫn là ép không được nàng. lão quan cũng nhào tới cùng Sơ Lục cùng một chỗ đưa nàng đè lại. Hàn Phi Vũ cuồng dã oanh kích lấy mũ giáp của nàng, cuối cùng đem hắn đánh nát, cho đến oanh một thoáng, tim rồng chỉnh cái đầu đều bị oanh nát, tim rồng chết, nhưng mà vô luận là Nguyên Thần Phi vẫn là Sơ Lục, cuối cùng vẫn là bỏ qua truy kích linh quỷ cơ hội. Linh quỷ tốc độ cao theo chức nghiệp giả trong chiến trận phiêu thối. Mắt thấy liền muốn trở lại phe mình trận doanh. Các ngươi đều chết chắc. Hắn đắc ý lớn rít gào. Đúng lúc này, nhào, linh quỷ đột nhiên hơi ngưng lại. Hắn cúi đầu nhìn lại. Lồng ngực của mình, chẳng biết lúc nào lại trúng một đầu mũi tên nhỏ. Làm sao lại như vậy? Làm sao có thể? Chính mình u linh hình dáng dưới đã là vật lý miễn dịch, vì cái gì, vì sao lại có tiễn có thể công kích đến chính mình? Đây là u minh tiễn. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, một cỗ to lớn uy hiếp cảm giác theo trong lòng bay lên. Không, hắn kêu to lên, sau đó hắn u linh thân thể bắt đầu vặn vẹo, liền như là một cỗ khói mù hướng về một cái phương hướng lướt tới. Một người đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, Lý Tư Văn. Bên cạnh hắn là một cái tam nhãn tộc chuyển hóa u minh thủ vệ, cầm trong tay trường cung, mà trong tay của hắn lại cầm lấy một khối màu đen thủy tinh, câu hồn thủy tinh, cầm tù linh hồn. Linh quỷ u linh hình dáng bản thân liền là một loại linh hồn hình dáng, đang bị câu hồn thủy tinh khắc chế. Trong tiếng thét chói tai, linh quỷ như một sợi khinh yên bị tham gia thủy tinh bên trong. Toàn chi chi thư thình thịch rơi xuống đất. Thế là Lý Tư Văn sắc mặt biến thành đen tối đen, trong mắt lóe ra xanh biếc u hỏa ánh sáng. Hắn nhặt lên sách, nhìn về phía Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi cũng đang nhìn về phía hắn. Hai người tại đây khắc tầm mắt gặp nhau. Nguyên Thần Phi tầm mắt tràn ngập thương hại. Hắn rốt cục vẫn là sử dụng. Đang đợi lâu như vậy sao? Sử dụng u minh lệnh cùng câu hồn thủy tinh, người tâm trí sẽ dần dần vặn vẹo, trở nên hắc ám. Cái này khiến Nguyên Thần Phi không thể không lo lắng. Lý Tư Văn có thể hay không giống trước đó người chức nghiệp giả kia như thế, cố gắng nắm bảo vật chiếm thành của mình. Nhất là Lý Tư Văn thoạt nhìn không có bất luận cái gì phải trả hắn bảo vật ý tứ. Nhưng hắn không có bất kỳ cái gì hành động, chẳng qua là nhìn xem hắn, ánh mắt kiên định, càng tràn ngập tín nhiệm. Thế là Lý Tư Văn cười một tiếng, hắn đem toàn chi chi thư vứt cho Nguyên Thần Phi. Hắn nói, ít nhất hiện tại, ta vẫn là cá nhân. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.